Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1544, chương 1544, đoàn tụ. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không đương Trương Phong Vũ lúc chạy tới sát bất đắc đang bị Lý Soái ấn ở trên. Mặt đất phi thường ác thú vị ở đánh hắn đầu chọc. Các ngươi hai cái đáng chết hỗn đản chạy nhanh cấp lão tử buông ra ấu chỉ, ta nói kéo không được. Đại sư ngươi xem cái nào người xuất ra mắng chửi người. Ngươi đến làm một cái có tố chất hòa thượng a. Hạ Thiên Kỳ ở bên cạnh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nói. Lão tử đều nói vô số lần ta hắn sao không phải hòa thượng, không phải hòa thượng, không phải hòa thượng, vậy ngươi là cái gì? Không phải hòa thượng ngươi lưu cái gì đầu chọc lấy cái gì pháp hiệu? Ngươi này không phải gạt người đâu sao? Lão tử trước kia là hòa thượng hiện tại không phải thế nào, các ngươi đang làm cái gì? Trương, Phong Vũ nhìn bị Lý Soái cùng Hạ Thiên Kỳ khi dễ sát bất đắc hắn mày không cấm nhíu lại. Nhìn thấy Trương Phong Vũ xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng không hề tiếp tục trêu đùa sát bất đắc mà là. Đối với còn không chịu buông tay Lý Soái nói. Soái ca vị này chính là Trương Phong Vũ Đông Phương trận doanh hiện tại lão đại. Vị này chính là Soái ca. Là thần hảo bằng hữu. Từ từ mỗi ngày kỵ ngươi câu này là thần hảo bằng hữu như thế nào nghe lên. Có chút quái quái. Không có Soái ca ta này không phải giới thiệu ngươi xuất thân đâu sao? Trương Phong Vũ cười. Cùng Lý Soái nói xong lại quay đầu tới đối Trương Phong Vũ nhỏ giọng bổ sung một câu. Chuẩn thần cấp khác đại lão không dễ chọc. Soái ca đúng không? Trương Phong Vũ có chút vô ngữ. Nhìn thoáng qua Hạ Thiên Kỳ tiện đà không kiêu ngạo không xiểm nịnh đi đến Lý Soái trước mặt. Vị này chính là bằng hữu của ta, thỉnh ngươi không cần làm khó hắn. Nhận thức Soái ca người đều biết Soái ca chưa bao giờ làm thảo người ngại sự tình. Mấu chốt là vị này kéo không được đại sư hắn ỷ vào chính mình đầu lại quang lại lượng liền phải tấu. Chúng ta cho nên bị Soái ca chế phục. Ngươi con mẹ nó đánh giám lão tử hảo hảo tới đón các ngươi. Các ngươi há mồm một cái phóng không được câm miệng một cái kéo không được đầy miệng thí lời nói. Hiện tại ngươi nhưng thật ra. Lão sát tính. Trương Phong Vũ kêu trụ sát bất đắc rốt cuộc ở. Thực lực rõ ràng không bằng đối phương tiền đề hạ còn cùng đối phương động thủ kia không phải tự. Tìm bị ngược là cái gì? Sát bất đắc có chút buồn bực nhưng là đạo lý hắn cũng rõ ràng cho nên cũng chỉ có thể người câm ăn. Hoàng Liên chính mình đem khổ nuốt xuống đi. Lý Soái thấy sát bất đắc thành thật hắn cũng không rất có ý tứ ở trêu đùa đối phương liền cũng thả. Tay, về các ngươi sự tình Soái ca cũng nghe mỗi ngày kỵ nói lên quá một ít. Hạ Thiên Kỳ, không có gì khác nhau. Lý Soái làm lơ Hạ Thiên Kỳ sửa đúng tiếp tục đối Trương Phong Vũ nói. Lần này Soái ca cùng mỗi ngày kỵ lại đây nguyên nhân chính là một cái tận khả năng làm chúng ta. Mọi người đều có thể có khẩu khí tồn tại, làm Soái ca có thể đem tiểu tiêu tử từ cô độc chung giải cứu ra tới. Bất quá Soái ca chính là cái tay đấm có cái gì muốn giao lưu câu thông ngươi có thể tìm tên hỗn đản. Này, Lý Soái nói nhìn thoáng qua cùng Trần Thành đám người đãi ở mặt khác một bên Tô Hạo. Trương Phong Vũ phía trước liền chú ý tới bọn họ nhưng bởi vì sát bất đắc bị Lý Soái chế trụ cho. Nên hắn mới trước tiên ở nơi này dừng bước chân. Về các ngươi cùng thần sự tình ta có nghe tiểu hắc nói lên quá một ít. Nó có đặc biệt nhắc tới ngươi, các ngươi hẳn là nhận thức đúng không? Trương Phong Vũ cũng có cùng tiểu hắc tiểu hồng đánh quá giao tế mà làm thần bằng hữu bọn họ tự. Nhiên cũng sẽ tò mò thần quá khứ trải qua. Mỗi lần đều sẽ thử từ chúng nó trong miệng hỏi ra điểm nhi cái gì tới. Nhận thức chúng nó bất quá thật lâu chưa thấy được chúng nó giống như không ở chỗ đó. Lý Soái thuận miệng trở về một câu. Này lúc sau Trương Phong Vũ đem Lý Soái Tô Hạo đám người an bài tới rồi một gian cố ý vì bọn họ. Không ra tới nhà ở. Nguyên bản Trương Phong Vũ là muốn làm sát bất đắc hảo hảo chiêu đãi một chút Lý Soái đám người. Nhưng là ở bị Lý Soái khiến cho không nhẹ sau sát bất đắc là chết sống đều không hầu hạ. Tiện đà hắn ý xấu cả đời cấp đang ở đi theo hạ nham khổ huấn tiệt đại gọi điện thoại làm tiệt đại. Trở về hỗ trợ, Nếu các ngươi đối nơi này cư trú hoàn cảnh không hài lòng, ta sẽ cho các ngươi lại khác tìm địa phương khác. Mang theo Lý Soái, Tô Hạo đám người tham quan một chút bọn họ chỗ ở trong quá trình. Trương Phong Vũ đối mấy người nói, chúng ta đi vào nơi này cũng không phải vì trụ bao lớn phòng hưởng thụ cỡ nào thoải mái sinh hoạt, cho nên tùy tiện địa phương nào đều có thể. Tô Hạo cũng không tưởng lãng phí thời gian, có chút không kiên nhẫn nói, kia như vậy đi, Tô Hạo soái ca trong chốc lát giúp ngươi cầu xin bọn họ làm cho bọn họ cho ngươi an bài tiến trong WC, dù sao ngươi cũng không thèm để ý ở tại chỗ nào. Có thể hay không không cần cùng ta nói chuyện? Tô Hạo trừng mắt nhìn Lý Soái liếc mắt một cái, một bộ muốn ăn hắn bộ dáng. Trương Phong Vũ vẫn luôn ở quan sát Tô Hạo đám người, thông qua này ngắn ngủi tiếp xúc hắn trong lòng đã đối mấy người có một chút hiểu biết. Ta nghe Hạ Thiên Kỳ nói các ngươi phía trước vẫn luôn ở thần thánh chi địa, đối với ngoại giới một chút sự tình hiểu biết không nhiều lắm. Cái này ta sẽ ở mấy ngày kế tiếp kỹ càng tỉ mỉ nói cho của các ngươi. Hôm nay nói các ngươi liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, hơi muộn chút thời điểm ta sẽ an bài tiệc rượu vì các ngươi đón gió. Nhiều chuẩn bị điểm nhi rượu, lại tìm mấy cái có thể uống bồi soái ca. Cái này nhất định. Trương Phong Vũ cười cười thầm nghĩ, ở uống rượu phương diện hắn liền thua quá. Ai? Dàn xếp hảo Lý Soái đám người, Trương Phong Vũ liền phi thường vội vàng tìm được rồi Hạ Thiên Kỳ. Bởi vì đối với hắn tới nói, chỉ có đem Tiểu Linh đám người đưa vào thần thánh chi địa hắn mới có thể hoàn toàn yên tâm. Cùng lúc đó Hạ Thiên Kỳ tắc cũng ở hưởng thụ phân biệt hồi lâu bằng hữu lần thứ hai gặp nhau vui sướng. Triệu Tĩnh Xu, Sở Mộng Kỳ, Ngô Địch Vương, Tăng Du, Lương Nhược Vân vài người đều là vừa rồi mới từ bên ngoài gấp trở về. Triệu Tĩnh Xu tóc ngắn lại thật dài một ít, Sở Mộng Kỳ thoạt nhìn tắc trở nên thành thục vài phần. Lương Nhược Vân như cũ sáng rọi động lòng người, như là lại tìm về ngày xưa chuyên trúc với nữ thần tự tin. Đến nỗi Ngô Địch tắc so phía trước gầy một ít, bất quá vẫn là lão bộ dáng, căn bản không đem hắn cái này thần tử để vào mắt. Nói đá hắn mông tuyệt đối sẽ không tha hắn. Mà Vương Tăng Du trên mặt tắc nhiều vài phần kiên nghị, lại nói tiếp bọn họ cũng nhận thức thật lâu. Hiện giờ Vương Tăng Du thực lực cũng đã bước vào cao cấp giám đốc chi liệt. Mỗi người đều biến cường, bởi vì Đông Phương trận doanh bên này vẫn luôn ở đem hết toàn lực rửa sạch quỷ vật. Điểm này nhưng thật ra cùng diện cháo Nam Phương diện làm được nhất trí. Triệu Tĩnh Xu bọn họ tại đây loại bối cảnh hạ giống như sẽ không đình chỉ chém giết binh lính yêu yêu. Đọc sách mỗi ngày đều phải trải qua sống hay chết khảo nghiệm. Tuy rằng vô pháp cùng Hạ Thiên Kỳ ở kề vai chiến đấu đi xuống làm bọn hắn cảm thấy tiếc nuối, nhưng là ở Đông Phương trận doanh bên này bọn họ lại độ cảm nhận được chính mình giá trị cùng với bọn họ có thể đạt thành cực hạn. Ngô ca, cái này ngươi cầm, uống lên về sau có thể ôn dưỡng linh hồn. Hạ Thiên Kỳ đem hắn phía trước từ dị vực bên kia được đến một ít ôn bổ linh hồn nước thuốc tất cả đều giao cho Ngô Địch. Ngô Địch cũng không khách khí, cười tủm tỉm nhận lấy. Mộng Kỳ, cái này cho ngươi. Quỷ thần máu uống lên về sau ngực đại. Bất quá tiền đề là đến làm ta sờ sờ ngươi mông. Vậy ngươi vẫn là lưu trữ chính mình uống đi, lâu như vậy không gặp miệng vẫn là như vậy xú. Sở Mộng Kỳ trắng Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái, kết quả thừa dịp Hạ Thiên Kỳ không chú ý một phen từ Hạ Thiên Kỳ chỗ đó đoạt lấy cái kia phong có quỷ thần máu cái chai. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.